Vũ thần chúa tể, chương 1428, thật lớn nguy cơ. Góc truyện audio.com. Tần Trần biết lần này không đơn thuần là lôi kiếp, vẫn là hắn đại nguy cơ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Trần lần thứ hai tế xuất ly khám thánh kính. Dưới loại tình huống này, hắn không thể có nửa điểm bảo lưu. Đồng thời thần bí kiếm gì cũng xuất hiện ở trong tay. Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt biến phải ngoan lệ không gì sánh được. Hắn là trọng sinh qua một lần người. Lão Tặc Thiên nếu không muốn để cho hắn sống tiếp, vậy hắn liền bản thân sống sót. Con người có thể chiến thắng thiên nhiên, võ giả, bản thân chính là nghịch thiên. Coi như là lão thiên thì như thế nào? Há có thể để cho hắn Tần Trần khúm núm. Vì vậy Tần Trần căn bản không cùng đỉnh đầu lôi hồ nổ xuống. Cả người hắn dĩ nhiên cầm trong tay thần bí kiếm gì phóng lên cao. Theo hắn, nếu này lôi kiếp quyết tâm muốn giết hắn, lấy hắn không gian chi thể, lại thêm bất diệt thánh thể, hắn cũng không tin làm không xong này lôi kiếp. Đang thi triển ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngự sau, Tần Trần thôi động ngự kiếm thuật. Dĩ nhiên một kiếm chém ra đi. Tần Trần rất rõ ràng, đối mặt lôi kiếp ngươi muốn ngoan ngoãn phòng thủ là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn chính là một cổ bốc đồng, chủ động xuất kích, đây là đối với tự thân một loại ma luyện. Rầm rầm, tại Tần Trần mới vừa vọt lên trong nháy mắt, hắn trước kia dưới mặt chân tức khắc liền nổ bể ra đến. Lên đỉnh đầu lôi hồ rơi trong nháy mắt kế tiếp. Trong mặt đất vậy mà nổ bắn ra 13 đạo lôi hồ. Lập thể vây quanh Tần Trần. Trước đó không có nửa phần dự triệu. Kháo, đây căn bản cũng không phải là 6636 đạo lôi hồ. Mà là 77.49 nói lôi hồ. Thậm chí lần này lôi kiếp. So với một lần trước chẳng những uy lực mạnh hơn. Hơn nữa càng thêm xảo trá. Đỉnh đầu 36 đạo lôi hồ, là bên ngoài để cho hắn thấy, tiến hành ngăn cản, mà phía dưới 13 đạo lôi hồ, còn lại là trong bí mật bạo phát, xem chính là để cho Tần Trần căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị mất mạng, nếu không phải là Tần Trần trong thân thể có một cổ ngoan kình, căn bản không chờ lôi kiếp hạ xuống liền chủ động phóng lên cao đối kháng lôi kiếp. Dưới đất này 13 đạo lôi kiếp, hắn liền tránh né thời gian cũng không có. Mặc dù tại bạo phát trong nháy mắt hắn có lẽ có cảm ứng. Có khi đó, có lẽ đã trễ. Mẹ, này lão Tặc Thiên, cũng quá mẹ nó thái quá. Có như vậy phải không? Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Phổi đều sắp tức giận tạc. Thật võ hoàng đột phá. Cũng không phải là đều sẽ có lôi kiếp xuất hiện. Bình thường chỉ có một ít nghịch thiên người mới sẽ xuất hiện lôi kiếp. Tần Trần kiếp trước ở đột phá võ hoàng thời điểm cũng gặp qua lôi kiếp tập kích. Nhưng này lôi kiếp chỉ là tương đối phổ thông lôi kiếp. Nhưng lúc này đây liền âm mưu quỷ kế đều xử bên trên. Đây quả thực cũng quá khoa trương. Thật là ác độc, quá tàn nhẫn. Đây là căn bản không cho mình sống hy vọng. Tần Trần vô cùng phẫn nộ. Có trong nháy mắt sau, hắn ngược lại tỉnh táo lại, chấn ma đỉnh cũng bị hắn tế luyện đi ra. Hắn rõ ràng biết, lần này, nếu như hắn không vượt qua nổi, tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt kết quả. Tần Trần lần đầu tiên tế xuất nhiều như vậy chân bảo. Tuy là những thứ này chân bảo đều là hắn luyện hóa. Có dù cho lấy Tần Trần cường đại như vậy thần hồn cùng tinh thần lực. Cũng cảm thấy trận trận cật lực. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ken két ken két két. Đầy trời hắc sắc lôi hồ thiểm hạ xuống. Liên tục đánh tại chân bảo trên đại ấn. Đánh vào phòng ngự trận pháp trên. Cùng với chấn ma đỉnh. Ly khám thánh kính bên trên. Cuối cùng. Đánh trúng Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì. Oanh két. Trong lúc nhất thời bạo liệt vang vọng toàn bộ thiên địa. Hắc sắc lôi quang hòa lẫn Tần Trần chân nguyên tản mát ra. Bên cạnh nguyên bản cứng rắn không gì sánh được hắc sắc cát sỏi mặt đất, chỉ cần bị này hắc sắc lôi quang đụng tới, lập tức liền nổ tung ra, hoàn toàn không lực ngăn cản. Ken két két, đồng thời Tần Trần bố trí trận pháp cũng không tính ra hiện vết rạn. Từng viên một trận kỳ lung lay sắp đổ, còn chân bảo đại ấn chịu 6 đạo lôi hồ oanh kích sau. Oanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất đập ra một cái hơn 10 trượng phương viên thật lớn hố. Trong sát na, mảnh thiên địa này phảng phất hóa thành lôi đình hải dương. Khắp nơi đều thấy hắc sắc lôi quang bốn phía. Mỗi một tia sét đều ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Tương đương với một tên bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng một kích toàn lực. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, trên sân bạo tán ra lôi hồ hàng trăm hàng ngàn. Đây là đáng sợ đến bực nào một cổ lực công kích. Cho dù là bát giai hậu kỳ võ hoàng, cũng sẽ bị oanh trọng thương. Tần Trần tuy là đem bất diệt thánh thể tu luyện tới đệ lục trọng, nhưng là thân thể vỡ ra, tại lôi kiếp lúc trước khổ sở chống đỡ. Loảng xoảng, đinh tai nhức óc tiếng nổ liên tục. Ly khám thánh kính, chấn ma đỉnh loại bảo vật bị đánh liên tục rung động. Nổ đùng không ngừng bên tai, chung quanh hư không đều bị này dày đặc lôi hồ run lên động không ngừng. Chủ nhân, ngươi đây là đang độ lôi kiếp sao? Ngươi đây là đang tự sát chứ? Chấn ma đỉnh trong, Khô Lâu Đà chủ sợ đến khí sắc trắng bệch, căn bản không dám ra đây. Thân là dị ma tộc, hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng thiên lôi tuyệt đối là hắn cực đáng sợ một loại sức lực. Hắn chỉ cần vừa xuất hiện, không bị đánh thành than cốc không thể. May mắn là, chấn ma đỉnh phòng hộ tính hết sức nghiêu bức. Tuy là ngoại bộ bị đánh kịch liệt tiếng nổ, có ở vào bên trong Khô Lâu Đà chủ thủy chung bình yên vô sự. Có thẳng nghe bên ngoài tiếng sấm vang rền. Hắn nội tâm cái kia tâm thần bất định a. Liền Khô Lâu Đà chủ đều như thế khẩn trương, không cần phải nói là ở bên ngoài Tần Trần. Tuy là rất nhiều phòng ngự chân bảo thay hắn ngăn cản xuống một bộ phận lớn lôi hồ, nhưng vẫn là có một bộ phận lôi hồ xuyên thấu rất nhiều phòng ngự chân bảo, trực tiếp rơi vào Tần Trần trên thân. Phốc phốc phốc, tiên huyết tung tóe lên, Tần Trần xương cốt đứt thành từng khúc. Những thứ này lôi hồ đánh vào người, trừ ngạnh kháng bên ngoài, không có nửa phần có thể lấy nhanh chạy. Chỉ trong nháy mắt, Tần Trần liền đã trở thành một người toàn máu. Đồng thời những thứ này lôi kiếp tại đánh vào trong thân thể hắn sau, lập tức hóa thành nhiều lôi điện chi lực, tại trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi. Tần Trần trên thân tràn ra một cổ nồng nặc mùi thịt. Tần Trần có một loại cảm giác, nếu như không phải là mình luyện thành không gian chi thể, chỉ là lần này, hắn cũng đã nhanh không kiên trì nổi. Phốc thông, một tiếng, làm 77, 49 đạo lôi kiếp đều biến mất hết sau, Tần Trần thẳng tắp té xuống đất. Như vậy to lôi kiếp, như vậy kéo dài không dứt đánh vào người, coi như là Tần Trần cửu tinh thần đế quyết lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào kịp thời luyện hóa. Lúc này Tần Trần cả người máu thịt be bét, cháy đen một mảnh. Lúc này Tần Trần, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm thấy vạn phần khó khăn. Hoặc có lẽ là chỉ cần nhiều hơn nữa một đạo lôi kiếp, linh hồn hắn nói không chừng đều bị đánh thành mảnh vụn. Tần Trần sắc mặt tái xanh, hắn tuy là đã sớm làm đủ chuẩn bị, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, này lôi kiếp, lại so với hắn tưởng tượng ra còn muốn đáng sợ nhiều. Này lôi kiếp là sống sờ sờ muốn đem hắn kích sát. Tần Trần trong mắt phun ra tức giận hỏa diễm. Lần này chỉ là đợt thứ nhất lôi kiếp mà thôi. Làn sóng tiếp theo tất nhiên sẽ so đợt thứ nhất mạnh hơn. Hắn lại làm sao có thể cản lại. Không được, nhất định phải tại hạ một lớp lôi kiếp đến trước. Chân chính đột phá đến võ hoàng. Bằng không ta chắc chắn phải chết. Tần Trần hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn công pháp luyện thể, Cửu tinh thần đế quyết cơ hồ là trong nháy mắt tự động vận chuyển. Điên cuồng thu nhận những thứ này lôi kiếp lực. Liên tục cường hóa tần trần huyết nhục chi thân. Cách chương.